Bất khả tư nghị Sơn Hải. Tác giả: Du Tạc Hàm Ngư. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 848, thần thánh thép. Thép rất đơn giản, lấy sắt làm chủ yếu vật liệu, hàm thán lượng tại 2% trở xuống, mà còn chứa cái khác kim loại loại hợp kim này. Đây chính là thép. Vân Tái nhìn xem có một ít hưng phấn cùng tò mò kê thủ. Như thế đối nàng giải thích. Tại Quảng Thành Tử cùng Đoái Bình xét cấp bậc phong ba quá khứ mấy ngày sau, Hồng Châu người ngay lập tức mới nhất thảo luận nóng từ chính là thép. Cái gọi là sắt thép là như thế nào luyện thành? Một vòng luyện sắt nhà máy mở nhà máy sắp đến. Cái này to lớn cấp quốc gia kỳ quan kiến trúc, trên cơ bản đại biểu cho Hồng Châu cao nhất công nghiệp trình độ. Cho nên mới sẽ có thật nhiều người vót đến nhọn cả đầu, lấy sạch đầu tóc, không tiếc biến chọc mạnh lên cũng phải hướng bên trong chui vào. Cái này tư lịch ra tới có thể thật không tầm thường. Quốc tự một vòng luyện sắt nhà máy, đó chính là sản xuất tiên tiến người đại biểu a. Hư danh tại bất kỳ cái gì địa phương đều rất hữu dụng. Thanh danh lớn rồi, tự nhiên có người thuê mướn ngươi. Thanh danh có rồi, tự nhiên có đếm không hết người đầu nhập vào ngươi. Mà tại Hồng Châu, hiện tại bình xét cấp bậc chính là thanh danh. Cái này không chỉ liên quan đến bình thường sản xuất cuộc sống. Ưu tú thợ thủ công thậm chí có thể dựa vào loại thân phận này để cho mình hậu thế qua tốt nhất ngày. Thí dụ như, ngày lễ ngày Tết cho nhiều một túi gạo, giúp ngươi khiêng lầu 2. Hoặc là về sau khảo thí phổ biến, cho luyện sắt nhà máy nhân viên tử nữ khảo thí thêm 5 điểm. Đồng dạng, tại tạo giấy phường bận rộn Vân Tái, cũng bị người hỏi loại vấn đề này. Kê thủ từ bên ngoài nghe được thông tin, nàng đến hỏi dò Vân Tái. Bởi vì từ mấy năm trước, nàng lần thứ nhất trông thấy Vân Tái thời điểm, hoặc là nói, sớm tại nhà mình đại ca thức đêm tăng giờ làm việc gõ chiếc cầy thời điểm. Nàng liền biết, trước mắt cái này người tựa hồ là không gì không biết một người. Đại ca phi thường tôn sùng hắn. Nhị ca cũng giống như vậy, mà kê thủ chính mình, mặc dù đã 3 năm không có cùng Vân Tái đã gặp mặt, thế nhưng cũng không hiểu được lạnh nhạt, ngược lại bởi vì 3 năm này thường thường cùng Hồng Châu dân chúng qua lại. Nguyên bản có một ít không am hiểu xã giao tiểu cô nương cũng biến thành càng phát ra lớn mật cùng khai lãng, nên như thế, Vân Tái tự mình biết, chính mình mới không phải biết tất cả mọi chuyện. Nếu là chính mình thật mang theo cái tùy thân bách khoa toàn thư, hiện tại liền trực tiếp ấn mở khoa kỹ cây, 3 ngày hoàn thành cách mạng công nghiệp, để cho các ngươi biết rõ cái gì là như sắt thép lực lượng, hàm thán lượng lớn hơn 2% loại đồ vật này, gọi là mẻ kim loại. Mẻ kim loại tính năng làm cứng rắn, chịu mài mòn, rèn đúc tính tốt, nhưng mẻ kim loại giòn, không thể sự rèn dập, nên như thế. Cùng mẻ kim loại đối lập, có một loại gọi là thép tôi. Chấm ngoặc kép, kê thủ hơi hơi mở to hai mắt nhìn. Sắt là có thể đun sôi sao? Vân Tái vì nàng mờ mịt mà bật cười. Bất quá tiểu cô nương đối những này không hiểu rõ cũng là bình thường. Vì vậy sờ sờ nàng cái đầu nhỏ, để cho kê thủ bắt đầu vui vẻ. Tại không có nhiệt kế, không có kim tướng hiển hơi kỹ thuật, thậm chí không có hàm thán lượng cái này khái niệm cổ đại. Mọi người nói tới thép tôi, nhưng thật ra là cái phạm vi rất rộng khái niệm. Từ hiện đại trên ý nghĩa thép tôi đến khả rèn thiết, thấp than thép, bên trong than thép, thậm chí cao than thép cũng có thể bị bao hàm đến thép tôi cái này khái niệm bên trong tới. Bởi vì tại cổ nhân trong lòng, thép là thần thánh, chỉ có tạp chất ít, độ cứng phi thường lớp 11 phần nhỏ vật liệu thép mới có thể bị cổ nhân mang theo thép xưng hào dùng đến trên lưỡi đao. Cái khác tất cả đều là sắt. Kê thủ nhìn xem Vân Tái. Tái ca, kỳ thực rất kỳ quái. Ngươi vì cái gì đối những này hiểu rõ như vậy? Ta không có gặp ngươi đánh qua bao nhiêu lần sắt a? Vẫn là nói kỳ thực ngươi là rèn sắt thiên tài. Vân Tái. Kỳ thực đây đều là si vưu báo mộng cho ta. Hắn nói mình rèn đúc kỹ thuật lợi hại như vậy kết quả còn bại bởi hoàng đế. Không cam tâm cho nên liền đem chính mình tất cả trí tuệ giao phó cho ta. Ngày đó ta đang ngủ, đột nhiên một cái ngưu đầu nhân xâm nhập ta trong mộng cảnh. Một quyền đem ta đánh bay. Sau đó níu lấy lỗ tai ta nói một tràng liên quan tới luyện sắt sự tình. Mà còn biểu thị, đây là hắn cuối cùng luyện sắt phương pháp. Thu cất đi A Tái. Kê thủ, ngoặc kép chấm hỏi. Quên đi, A Tái nói mê sảng cũng không phải một ngày hai ngày sự tình. Thói quen liền tốt. Kê thủ trước đó nghe Hồng Siêu nói một chút sự tình. Vân Tái dường như ưa thích sắp xếp si vưu cùng hoàng đế. Nhất là liên quan tới cái gì tứ diện trúc ca. Bất quá, chẳng lẽ lúc trước si vưu bại bởi hoàng đế chân tướng. Thật sự là bởi vì Hùng Miêu thu rồi hoàng đế cây trúc sao? Kê thủ vốn là không tin. Thế nhưng suy nghĩ kỹ một chút, dường như rất có đạo lý. Si vưu thế nhưng là cái thứ nhất làm kiếm giáp người A. Thiên hạ đệ nhất thanh kiếm cùng thứ nhất phó giáp trụ đều là hắn luyện ngũ kim chế tạo. Hơn nữa còn là khai khoáng tiểu năng thủ. Lợi hại như vậy người. Nhất định là bị Hùng Miêu hố chết sao? Kê thủ trong đầu đã bắt đầu sắp xếp một màn vở kịch. Nàng đột nhiên cảm giác được. Đem chính mình cái này ý tưởng nói cho nhị ca. Nhị ca nhất định có thể dựa theo cái này ý tưởng. Sắp xếp ra một bộ chơi vui hí kịch tới. Đương nhiên rồi. Hồng Châu người dân nhìn nhất định 10 phần khởi kinh. Nhưng khi sự người hoàng đế. Bản thân hắn cũng tại cái này. Về phần hắn nhìn có thể hay không hô to, rác rưởi hí kịch trả lại tiền. Vậy liền không được biết rồi. Kê thủ đầu óc bên trong đang não bổ, Hùng Miêu đại chiến Trác Lộc tiết mục. Mà Vân Tái nơi này cũng tại suy nghĩ. Đại luyện thép sắt nương tựa. Kỳ thực chính là sản lượng. Thủ công nghiệp tôi luyện. Thiên truy bách luyện loại phương pháp này là vị kia thầm quát chỗ tôn sùng bách luyện thép thuật. Thế nhưng cái này quá tiêu hao thể năng, mà lại hiệu suất cũng thấp. Chỗ tôi luyện ra tới sắt thép, kỳ thực phẩm chất cũng là cao thấp không đều. Cho nên, Vân Tái thủ đoạn ngay tại ở quán cương pháp, luyện thép, ngoặc kép, cho tới xào thép phương pháp. Hiện tại đã đang thử sử dụng. Quán cương pháp, luyện thép, phát minh tại Đông Ngụy, là Nam Bắc Triều thời đại, thuộc về Bắc Triều cát cứ chính quyền. Bên trong có cái gia châu nhân vật gọi gốm Hoàng Cảnh. Chính là hắn sáng tạo rót thép kỹ thuật. Cái này kỹ thuật, mãi cho đến mới Trung Quốc thành lập sau đó. Thậm chí những năm 70, 80, thậm chí cả thập niên 90 thời điểm. Một ít huyện thành nhỏ bên trong còn tại sử dụng. Cho dù là công nghiệp hóa, cũng không có đem những cái kia sử dụng quán cương pháp. Luyện thép, xưởng nhỏ cửa hàng cho chèn chết. Mà quán cương pháp, luyện thép, kỹ thuật tiếp tục phát triển, chính là tô thép phương pháp. Rót thép thuật có 3 loại. Tô thép thuật so với rót thép tới nói. Cải thiện sinh thép tôi tiếp xúc điều kiện. Nóng chảy mẻ kim loại có thể di chuyển. Từ đó có thể hữu hiệu khống chế rót xối. Dùng thép thành phần càng thêm đều đều. Cho nên đối với xào thép cùng quán cương pháp, luyện thép, Vân Tái vẫn là lý giải một ít. Xuất thân từ hương hạ huyện thành nhỏ, mặc dù cái gì đều không có, nhưng lại cái gì đều có. Vì vậy người cổ đại dân trí tuệ nhưng thật ra là 10 phần đáng sợ. Mà khi những này kỹ thuật tập trung ở một cái thời đại nói, kỹ thuật bạo tạc cũng liền thuận lý thành chương. Tựa như là hoàng đế thời kỳ lập tức sáng tạo ra rất nhiều mới đồ vật. Đó cũng không phải một lần là xong. Mà là tại trước đó đã có rất nhiều chuyện vật hình thức ban đầu. Từ thái cổ tam hoàng một mực tích lũy đến hoàng đế thời đại. Lúc này mới nghênh đón một lần bộc phát. Lão kỹ thuật, mới đồ vật, mang đến siêu việt thời đại biến hóa. Mà đối ứng xuất bản lần đầu nhiệt độ cao thép lô kỹ thuật. Là Tây Hán thời điểm liền xuất hiện. Đồng dạng, đẳng cấp cao hơn gạch chịu lửa. Cũng là tại cái này thời đại bị nung ra tới. Gạch chịu lửa nung cũng không khó khăn. Đây là nguyên thủy thời đại liền có kỹ thuật. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.